Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 115. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Thiếu, Cố Tinh Thần cũng khẽ vỗ vào cánh tay anh. Tư Tử, cậu đang nghĩ gì vậy? Hạ Tư Tử cuối cùng cũng hoàn hồn, ngón tay hơi co lại, rơi xuống, chống lên mép bàn, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào con dấu nhỏ trên bức tranh. Bức tranh này, tôi lấy. Nhà họ Oam, tối nay là buổi tiệc gia đình, cả nhà tụ họp, trừ cậu út đang học tiến sĩ ở Đức thì hai chi nhà Nam Văn Nguyệt và Nam Trấn Hưng đều đã về. Hôm nay tâm trạng của ông cụ Nam rất tốt, công ty lại giành được một hợp đồng lớn, là do Trấn Minh đích thân ra mặt đàm phán. Công ty Hạo Vĩnh đã chỉ định sẵn cho nhà ta thắng thầu. Nửa năm gần đây công ty cũng phát triển mạnh mẽ. Nam Văn Nguyệt và Nam Trấn Hưng đều rất kinh ngạc. Không ngờ người anh cả xưa nay chẳng có bản lĩnh gì lại đột nhiên thông suốt, thậm chí còn làm được chuyện lớn như vậy. Chẳng lẽ là bị Nam Tang Ninh ép cho phát huy? Nam Trấn Minh cười nói. Công ty vì hợp đồng của Hưng Hoành mà chịu lỗ không ít. Con thật sự lo lắng, nên mới muốn chia sẻ bớt gánh nặng cho ba. Dựa vào thế lực nhà họ Bùi quả là dễ dàng, chỉ cần một cuộc gọi của Bùi Tùng Hàn là Hạo Vĩnh lập tức đích thân tiếp đại ông. Không chỉ bảo đảm cho tập đoàn Nam Thị giành được hợp đồng lớn này, mà còn âm thầm cho Nam Trấn Minh không ít lợi ích. Nam Trấn Minh vì bị Nam Tang Ninh giành mất một nửa cổ phần nên tổn thất nặng nề, giờ nhân cơ hội này kiếm lại được không ít, trong lòng vô cùng hài lòng. Ông cụ Nam gật đầu đầy mãn nguyện. Tốt, tốt lắm. Nam Tư Nhã nhìn Nam Trấn Minh đầy tha thiết, nghe nói vụ làm ăn này là do đích thân Uông Tổng của công ty Hạo Vĩnh quyết định, đủ thấy ba bình thường giao thiệp rộng, chúc mừng ba. Lời này khiến Nam Trấn Minh nghe rất lọt tai, ánh mắt nhìn Nam Tư Nhã thêm phần trìu mến. Nam Văn Nguyệt cố ý nhìn Tang Ninh nói móc, theo tôi thấy, chế tạo tinh xảo vẫn nên giao cho anh cả, trẻ con thì dù có em mờ, á, u nóng đến đâu cũng chẳng hiểu nổi vòng xoáy danh lợi. Thực ra đối với Nam Văn Nguyệt mà nói, Nam Tang Ninh hay Nam Trấn Minh nắm quyền cũng chẳng ảnh hưởng gì đến bà ta, chẳng có lợi cũng chẳng có hại. Bà ta chỉ đơn giản là không muốn Nam Tang Ninh sống tốt. Nam Trấn Hưng cũng hùa theo, còn thấy Tang Ninh còn trẻ, đúng là cần rèn luyện thêm. Nói xong, ông ta liếc nhìn Tang Ninh đầy dè chừng. Không hiểu sao, con bé này khiến ông ta cảm thấy khó đoán, đến giờ vẫn chưa nhìn thấu được nó. Tang Ninh nắm quyền, ông ta thấy bất an, vẫn là tên hồ đồ như Nam Trấn Minh dễ đối phó hơn. Nam Tư Nhã cũng âm thầm mong đợi, từ khi Nam Tang Ninh nắm quyền ở công ty, Nam Tang Ninh ngày càng xem thường cô ta. Dù sao nhà họ Nam cũng là nhà mẹ đẻ của cô ta, dù có gả vào nhà họ Trần, thì khi có chuyện xảy ra, cũng cần có chỗ dựa từ nhà mẹ. Làm sao cô ta có thể chịu nổi cảnh phải hạ mình sau này phải cầu xin Nam Tang Ninh? Ông cụ Nam nhìn sang Tang Ninh, ánh mắt đánh giá. Tang Ninh khẽ cong môi, dù sao ba cũng lăn lộn thương trường nhiều năm, có thể có mối giao tình với Uông Tổng cũng là chuyện dễ hiểu, con đúng là vẫn cần cố gắng nhiều. Nam Văn Nguyệt có chút ngạc nhiên, không ngờ Tang Ninh lại bình tĩnh như thế. Nam Trấn Minh nhìn ông cụ đầy mong chờ, chỉ hy vọng ông có thể mở miệng giao lại quyền quản lý mảng chế tạo tinh xảo cho ông ta. Nhưng ông cụ chỉ mỉm cười. Tang Ninh đúng là cần rèn luyện thêm, con còn trẻ, nên học hỏi nhiều từ các bậc trưởng bối. Ông cụ hoàn toàn không có ý định để Tang Ninh giao quyền. Tang Ninh khẽ gật đầu, cảm ơn ông nội đã chỉ dạy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Nam Trấn Minh khẽ cứng lại, trong lòng vô cùng tức giận. Ông cụ đúng là hồ đồ, lại thiên vị con bé này đến thế, nhưng ông ta không dám tỏ thái độ với ông cụ. Càng không dám đối đầu trực diện với Tang Ninh, chỉ có thể cười trừ. Ba, Nam Văn Nguyệt không cam tâm để Tang Ninh yên ổn, định nói thêm. Ông cụ Nam lập tức trừng mắt lạnh lùng. Được rồi, tôi tự biết rõ, không cần các người lần lượt chỉ tay năm ngón với tôi. Dạ, hôm nay hiếm khi cả nhà đoàn tụ, chuyện công ty đến đây thôi, một bữa tiệc gia đình mà biến thành họp hành thì còn ra thể thống gì nữa. Ông cụ Nam nói rồi chợt nhớ ra điều gì. Từ Nhã và Trần Tranh sắp kết hôn rồi, chuẩn bị đến đâu rồi? Hôn lễ của Nam Từ Nhã và Trần Tranh sẽ diễn ra vào giữa tháng 1, chỉ còn nửa tháng nữa. Nam Từ Nhã hơi e lệ cúi đầu, Ôn Mỹ Linh vội vàng nói. Mọi việc đều suôn sẻ, còn đích thân lo liệu, ba cứ yên tâm. Vậy là tốt rồi, ông cụ hài lòng gật đầu. Giờ nhà họ Nam ngày càng hưng thịnh, coi như ba cũng an lòng. Bữa cơm đoàn viên trôi qua trong bầu không khí rất đầm ấm. Ăn xong, hai nhà Nam Văn Nguyệt và Nam Trấn Hưng lần lượt rời đi. Tang Ninh như thường lệ ra tiễn khách, ra tới cổng nhà họ Nam, Nam Văn Nguyệt bỗng quay đầu nhìn cô cười lạnh. Đừng tưởng lần này ông cụ đứng về phía cô, thì lần sau cũng sẽ vậy. Tôi hiểu ông cụ hơn cô nhiều, ông ấy chưa bao giờ thật lòng coi trọng cô, chẳng qua chỉ xem cô là một con đê, a, o thuận tay mà thôi. Cô thật sự nghĩ ông cụ đang bồi dưỡng cô làm người thừa kế à? Tang Ninh mỉm cười nhạt. Cảm ơn cô đã nhắc nhở. Nam Văn Nguyệt vốn định nhìn thấy vẻ lo lắng, bất an trên mặt Tang Ninh, nhưng lại như đang đờ. Ơ, em mở vào bịch bông chẳng có chút phản ứng gì khiến bà ta tức tối vì không nhìn thấu cô gái này. Bà ta trừng mắt đầy tức giận, ngay cả ba mình mà cô cũng dám chống lại, nhà họ Nam này không có chỗ cho cô đâu. Tôi chỉ chờ ngày cô bị đuổi ra khỏi cửa thôi. Nói rồi hầm hầm mở cửa xe, rời đi. Tang Ninh đứng tại chỗ, nhìn chiếc xe của bà ta dần khuất bóng, nụ cười trên môi dần trở nên lạnh lẽo. Giờ đây, cô và Nam Trấn Minh đã âm thầm đối đầu, ông cụ chưa chắc là không muốn thấy cảnh đó. Bởi vì, cuối cùng thì dù bên nào thắng, thành quả đạt được vẫn thuộc về tập đoàn Nam Thị, thuộc về nhà họ Nam. Ba hợp đồng lớn trong nửa năm qua chính là minh chứng tốt nhất. Ông cụ Nam chưa chắc thật lòng muốn bồi dưỡng cô làm người kế nghiệp, nhưng chừng nào cô còn có giá trị để khai thác, ông ta sẽ không dễ dàng để cô rời cuộc chơi. Tình hình hiện tại, ông cụ Nam giống như ngồi trên đài cao thảnh thơi, ngư ông đắc lợi, nên tất nhiên sẽ không vội thay đổi bất cứ điều gì. Nhưng ông đã tính sai rồi, cô không phải một con rối bị giật dây. Nếu không ai trong nhà họ Nam thật lòng đối đãi với cô, vậy thì họ chỉ có thể cúi đầu nghe theo cô. Hôm sau, như thường lệ, Tang Ninh đến công ty lúc 9 giờ. Giờ đây Nam Trấn Minh nhờ thắng hợp đồng lớn mà vững tin hơn trong công ty. Đối với Tang Ninh cũng không còn giữ vẻ khách khí, thậm chí tỏ rõ thái độ không nể mặt, như thể tin chắc rằng cô không dám làm gì ông ta. Nhưng Tang Ninh lại không tranh chấp, ngược lại còn giữ thái độ bình thản, hiếm hoi thể hiện sự kiên nhẫn. Người ngoài nhìn vào cũng thấy bình thường. Dù sao Tiểu Nam Tổng trước giờ vẫn luôn hiền hòa. Nhưng Nam Trấn Minh thì thấy không ổn chút nào, bởi vì ông ta từng chứng kiến thủ đoạn của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa con gái này, lòng dạ tàn nhẫn, hoàn toàn không giống con ruột của mình. Trong lòng Nam Trấn Minh cứ thấy bất an, nhưng lại chẳng thể tìm ra được sơ hở. Tiểu Nam Tổng, quản lý Lâm tới rồi. Cho vào đi, Lâm Viễn đẩy cửa bước vào, đi thẳng tới trước mặt cô. Đưa một túi hồ sơ. Chuyện cô giao, tôi đã tra rõ rồi. Tang Ninh nhận lấy túi hồ sơ, mở ra lật xem qua một lượt, đuôi mày khẽ nhướng. Làm tốt lắm, bọn họ không ngờ tôi âm thầm điều tra. Cô cũng rộng lượng, quản lý lỏng lẻo, nên họ chủ quan. Tôi nắm được quyền hạn, lần theo dấu vết tra kỹ, không mấy khó khăn. Lâm Viễn ngừng một chút, hỏi, Tiểu Nam Tổng định xử lý thế nào? Tang Ninh cất hồ sơ lại, cong môi cười. Tôi đã có sắp xếp, sắp đến Tết rồi, Tống Cựu nghênh tân, là một đêm lành, hôm nay cô cũng tăng ca muộn, đám người trong công ty không xử lý gọn ghẽ, cô không thể yên tâm. 8 giờ tối, cô bước ra khỏi công ty trong bóng đêm. Vừa đi vừa gọi cho chú Trương, alo, chú Trương, chú có thể tới đón tôi. Còn chưa nói xong, bỗng một chiếc Bentley màu đen dừng lại trước mặt cô. Cô hơi sững người, cửa kính xe hạ xuống. Hạ Tư Tự ngồi bên trong, khuôn mặt điển trai lẩn khuất trong ánh đèn mờ tỏ, khiến người ta không đoán được cảm xúc. Cô lập tức cúp máy, rồi lễ phép hỏi, Hạ Tổng, ngài có việc gì sao? Anh quay đầu lại, đôi mắt đen láy quét qua, lên xe, cách Trương.